Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 267. Vấn đề nước, ma giới, một cơn mưa nhỏ, Lâm Nam mảy may cảm giác không thấy tiêu hao. Một bên hấp thu ma khí bổ sung bản thân, một bên duy trì lấy pháp quyết, duy trì một cái cân bằng. Lam Vũ thú vị nhìn xem Lâm Nam, hắn không nghĩ tới Lâm Nam lại có thể nắm vững linh lực thuộc tính ở giữa chuyển đổi, hơn nữa còn là ở ma lực cùng linh lực tầm đó chuyển đổi. Đây đã là chạm tới phi thăng ngưỡng cửa, cảnh giới đạt tới ma thần về sau. Lam Vũ tự nhiên là biết rõ một ít chuyện, Lâm Nam ngũ hành linh lực cũng sớm đã dung hợp lại cùng nhau. Hắn hiện tại thiếu sót là cảnh giới, một khi cảnh giới tăng lên, hơn nữa đi qua tất cả thủ tục, một cách tự nhiên liền có thể vũ hóa phi thăng. Thế nhưng là, ở phương thiên địa này bên trong tu luyện, cảnh giới ngược lại là tốt nhất tăng lên một cái, mà ngũ hành linh lực lại không phải tốt như vậy tu luyện. Loại chuyện này, chủ yếu nhìn mệnh, con đường thành tiên. Tất cả tùy duyên, bên trên bầu trời, nước mưa tiếp tục rầm rầm rơi xuống, ma thần phong bên trên kiến trúc đã bị Lam Vũ toàn diện dỡ bỏ, vốn chính là thạch đầu đóng, hủy đi cũng chỉ là một lần nữa biến trở về thạch đầu mà thôi. Về phần đời trước ma thần, mang theo thê tử của hắn môn đi nơi nào, cũng không quan Lam Vũ sự tình, hủy đi kiến trúc về sau. Trống rỗng ma thần phong bên trên, cũng chỉ còn lại có một tòa thạch đình, nước mưa chiếu nghiêng xuống, làm cho cả ma thần phong cũng thay đổi bộ dáng. Lớn như vậy sơn phong hoàn toàn bị nước che khuất thân hình. Thoạt nhìn tựa như một cái to lớn suối phun, đem dấu ở khắp mặt đất nước phun ra. Nước mưa rơi vào ma giới thổ địa bên trên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ma giới thổ địa vốn chính là mấy vị khô khốc, những cái này nước mưa rơi xuống đất bên trong trực tiếp liền bị hít thu vào. Này cũng uống mấy canh giờ cũng không thấy trên mặt đường có một giọt nước. Chậc chậc chậc, cư nhiên như thế đói khát. Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới trên địa cầu sinh hoạt, khi đó chỉ là mưa bụi liền có thể để đường cái tích bên trên một vũng nước. Có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm là ăn mặc giày đi mưa đạp nước chơi đùa vượt qua. Ngươi nhìn nhìn lại cái này ma giới, một chút cũng không nể tình a. Chiến tranh giống như đã kết thúc. Ngồi ở Lâm Nam một bên, Lam Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi quản gọi là chiến tranh? Lâm Nam trong lòng xem thường, các ngươi cái này gọi là cướp đoạt. Cướp đoạt biết rõ không được. Được rồi, tạm thời cũng gọi là chiến tranh a. Dù sao ma giới chính là phát chiến tranh tài, nếu không phải là dựa vào lâm tiên giới những năm gần đây khuynh tình giúp đỡ, ma giới hiện tại cũng sớm đã là người ăn thịt người cảnh tượng. Đương nhiên, cũng có thể là khống chế xong nhân khẩu, đề phòng đồ ăn không đủ. Tham kiến ma thần đại nhân. Ở Lam Vũ nói xong không bao lâu, ma thần phong bên trên liền đứng đầy người, 72 vị ma tôn. Lần này trong chiến tranh, anh dũng hy sinh 7 vị, bọn họ coi thường nhân loại quyết tâm, cũng đánh giá cao chiến lực của mình. Bất quá cái này không trọng yếu, dù sao ma tôn vị trí có là người chờ lấy trống đi tới. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở Lam Vũ bên cạnh Lâm Nam lúc, vẫn như cũ không khỏi ngây ra một lúc. Tiểu tử này là ai? Thoạt nhìn là cái nhân loại a. Chẳng lẽ là ma thần đại nhân từ lâm tiên giới chộp tới nhường hay sao? Mặc dù trong lòng về sau, nhưng là đám người cũng không có mở miệng. Mới ma thần, tự nhiên sẽ có mới quy tắc. Bọn họ đang chờ đợi Lam Vũ biểu thị thái độ của mình. Lâm Nam nhìn đứng ở trong mưa, rậm rạp chằng chịt một đám người, liền ma khí ngoại phóng tới trận mưa đều không có. Cứ như vậy rồi, các người cũng không sợ xối bệnh a? Đúng rồi, ma tộc thân thể khỏe mạnh, bệnh không được, ma giới có rất lớn phát triển tiền cảnh. Vị này Lâm Nam tiểu hữu chính là đến giúp đỡ, hy vọng các vị tốt tốt phối hợp. Lam Vũ không có đứng dậy, chỉ là ngồi ở chỗ đó, mỉm cười giới thiệu một chút Lâm Nam. Một loại ma tôn đều không có mở miệng, lẳng lặng nghe Lam Vũ lời nói. Làm Lam Vũ đem một bộ phận kế hoạch thuyết minh đi ra về sau, những cái này ma tôn lập tức hiểu, đây là muốn lớn sửa a, ma giới phát triển sau này sợ là sẽ phải phát sinh biến hóa cực lớn. Thế nhưng là ma thần lời nói, bọn họ không có khả năng không nghe. Suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này đối bọn hắn tựa hồ không có gì chỗ xấu. Tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt, đem quần chúng tập trung lại, thành đoàn hỗ trợ nhau. Mặc dù nghe có chút khó khăn, thế nhưng là mệnh lệnh là ma thần phía dưới, ma giới ai không tuân thủ. Về phần bọn hắn những cái này ma tôn sinh hoạt, có khác nhau sao? Không có, thậm chí còn có khả năng trôi qua tốt hơn. Dù sao, xây thành về sau là muốn nộp thuế, mà nộp thuế về sau, bọn họ cũng không cần bản thân ra ngoài tìm đào ma thạch. Chơi Warcraft, ngồi ở chỗ đó, đã có người tặng đồ tới cửa, chẳng phải là sảng khoái một nhóm. Có câu nói rất hay, có quyền nhất thời sảng khoái, một mực có quyền một mực sảng khoái. Ma thần không phải liền là nhất rõ ràng ví dụ, chỉ cần hắn một câu, toàn bộ ma giới đều sẽ vì hắn làm việc. Cũng không phải là bởi vì may mắn có thể có được ma thần đại nhân tự tay tăng cao tu vi đánh vỡ huyết mạch hạn chế tiến về càng cao thiên địa loại nguyên nhân này, mà là đơn thuần sùng bái ma thần đại nhân mà thôi. Bất quá, loại vật này muốn áp dụng vẫn còn có chút khó khăn. Ma giới vừa mới kết thúc một trận cướp đoạt chiến tranh, hiện tại chính là chia cắt chiến lợi phẩm thời khắc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ma giới lại ở nhớ lại tử vong thân bằng hảo hữu bi thương, cùng đột nhiên gia tăng phong phú tư nguyên trong vui sướng bồi hồi một đoạn thời gian. Tăng thêm ma giới tài nguyên khuyết thiếu, muốn đem tất cả ma tộc tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Nam lại ở ma giới các nơi bố trí mưa, hơn nữa cung cấp liên quan tới lâm tiên giới một chút thực vật gieo trồng phương diện tri thức. Các người trở về sau, chọn lựa các người lãnh địa ma tộc tới học tập, chí ít học trước trồng cây. Lam Vũ phất phất tay, một đám ma tôn liền lui xuống. Lâm Nam cảm thấy có chút không quá thích ứng. Ma thần thay người, các người liền như vậy bình tĩnh sao? Đều không cần làm một chút nghi thức cái gì. Làm cái lửa trại tiệc tối, nhảy nhảy một cái kỳ quái vũ đạo cũng có thể a. Liền một câu như vậy gặp qua ma thần đại nhân, liền toàn bộ kết thúc, mà Lam Vũ cũng trực tiếp bắt đầu cải cách, liền lời khách sáo đều không nói hai câu, người chí ít cũng phải nói vài lời. Các đồng chí tốt, các đồng chí khổ cực a. Sau đó một đám ma tôn hô to, vì nhân dân phục vụ. Nhìn như vậy lên mới tương đối coi trọng A Uy. Về phần trời mưa loại sự tình này, Lâm Nam đã vừa mới nghĩ kỹ, để cho hắn vòng quanh toàn bộ ma giới đi bố trí mưa. Hiệu suất kia thực sự quá thấp, lấy Lâm Nam thực lực, một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể đi một cái địa phương. Cho nên, làm sao để cao hiệu suất? Vậy dĩ nhiên là đem bố trí mưa làm việc. Từ một cá nhân trở thành một đám người, đem mấy cái kia có không gian lực ma tôn tìm đến a. Ta cần một chút vật liệu. Đây là Lâm Nam cùng Lam Vũ cộng đồng thương lượng kết quả. Ma giới sở dĩ phát triển không nổi, thiếu chính là cái gì? Là tài nguyên sao? Chính là, thế nhưng là còn có một thứ đồ vật cũng là phi thường khan hiếm. Kia liền là kỹ thuật, muốn ở ma giới luyện đan. Đó nhất định chính là người si nói mộng, loại điểm linh thực đều cực khổ muốn chết địa phương quỷ quái. Chỗ nào làm lớn lượng vật liệu cho bọn hắn luyện đan? Cho nên có thể đủ học tập đồ vật, chỉ có luyện khí, chỉ cần đem bố trí mưa công năng chế tạo trở thành pháp bảo, cái kia trời mưa vấn đề không phải vài phút giải quyết. Lâm Nam lần nữa làm cơ trí của mình điểm một cái khen. Vấn đề nước vẫn là rất dễ giải quyết nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.